Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sáng rồi sao khi GIET An Hoài Cần, ta đã nhảy xuống sông bơi đến bờ, ta đã dùng hết toàn bộ sức lực. Từ khi biết được Nguy Đông Hà CHET, ta chưa từng ăn gì. Lúc này đói cồn cào, bụng réo rất kêu, ta như một kẻ chạy nạn khốn cùng, thậm chí không cần cải trang, mặt đầy bùn đất, quần áo dính chặt vào người. Tóc tai bù xù, bẩn thỉu không chịu nổi. Ta phải quay về kinh đô, Trung Dũng Hầu Tưởng Văn Lộc, hắn phải CHET, ta quá đói, phải ăn cái gì đó. Lúc vào ngoại ô kinh thành, ta đã lấy trộm một cái bánh bao mới ra lò ở một quầy bán bánh bao. Người bán hàng tức giận, đuổi theo đánh ta. Ta chạy nhanh, thở hổn hển, trốn vào một góc, cắn một miếng, bỏng đến chảy nước mắt. Ngoại ô kinh thành không hiểu sao lại có nhiều người như vậy. Cổng thành có rất nhiều lính canh. Không lâu sau, có một đội quân hùng hậu vào thành. Những người vây xem nói rằng, đó là từ Khai Châu đến. Khai Châu là nơi giao thông của bốn tỉnh, thổ phỉ hoành hành, hung tàn vô cùng, luôn GIET người không chớp mắt. Chúng lợi dụng thời cơ địa lợi, vô cùng xảo quyệt, ngay cả trạm dịch của triều đình cũng dám chặn GIET. Nhưng gần hai năm nay, đám thổ phỉ đầu sỏ kia đã yên ổn rồi. Thiên tử đổi người, đầu sỏ thổ phỉ cũng đổi người. Người đó tên là Triệu Gia Nam, mọi người gọi là Triệu Tam Gia. Sau khi hắn ổn định được vị trí, hắn thống lĩnh toàn bộ thổ phỉ Hắc Lĩnh, sau đó là một việc quan trọng hàng đầu quy thuận triều đình. Hoàng đế biết được chuyện này, vui mừng đứng dậy, liên tục khen ngợi, người còn chưa đến kinh thành, thánh chỉ đã phong cho hắn chức triệu đô úy. 4 năm sau, lần đầu ta gặp Triệu Gia Nam, hắn cưỡi trên lưng ngựa cao, cờ phướn tung bay, vẻ mặt kiên nghị, phía sau là một đội quân đông đảo. Còn ta thì co ro dưới chân tường thành, cái bánh bao nóng hổi đó vẫn còn trong miệng, quên cả nuốt. Hắn trông thô ráp hơn trước, trong trí nhớ, khuôn mặt ấy luôn lười biếng nhưng đôi lông mày và đôi mắt chắc chắn là cứng rắn, dưới đôi lông mày kiếm đen rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt như sao băng. Nhìn thì không có gì thay đổi lớn nhưng lại thấy già dặn hơn nhiều. Cũng đúng, hắn hơn ta 8 tuổi, trải qua nhiều trận chiến, trải qua nhiều thăng trầm, đến tuổi này chẳng phải đã thành lão già rồi sao? Thật kỳ lạ, trước khi hắn đến, ta giống như một kẻ sắp CHET đuối, một chân đã bước vào địa ngục, không còn gì để kiêng dè, cổ họng như sắp bị siết chặt. Nhưng lúc này, ta nghẹn ngào đứng dậy, cố hết sức muốn đi về phía hắn. Triệu Gia Nam, sao giờ ngươi mới đến? Ngươi đến muộn rồi, Nguy Đông Hà đã CHET rồi. Nếu ngươi ở đó, chắc chắn sẽ có cách cứu hắn, đúng không? Khi ngươi ở trấn Thanh Thạch, ngay cả huyện lệnh cũng phải nể mặt ngươi. Ta biết, ngươi luôn rất lợi hại, ta sẽ không sai, cha ta cũng sẽ không sai, Tôn Đại Quý vẫn luôn nói ngươi có tình có nghĩa. Hắn không nhìn thấy ta, cũng không nghe thấy tiếng ta gọi. Khi ta sắp đi qua đám đông, đột nhiên bị người đánh ngất. Khi tỉnh lại, ta đã ở trong phủ ngự sử. Nhị công tử Trương Vân Hoài nhìn ta một cách bình tĩnh, mỉm cười. Tiểu Xuân, nếu không ngoan ngoãn, ta sẽ thực sự tức giận. Hắn lại nhốt ta, nói rằng muốn chọn ngày lành tháng tốt để cưới ta làm thiếp. Cách Trương.